Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 818 ngươi là cái thá gì? Lấy tửu lượng của Diệp Quảng Quảng, rượu số độ không cao, uống cái một chút ngược không có quan hệ gì, nếu là một hơi uống nửa chai, nhất định say không thể nghi ngờ, huống chi là loại này nồng độ cao rượu mạnh. Diệp Quảng Quảng thân thể hơi có chút lão đảo, ngồi trên ghế làm việc nhìn lấy không ngừng xoay quanh trần nhà. Tới Độc Lập Châu sau nàng một mực đều phi thường cẩn thận, rất sợ được kém đi nhầm một bước, càng không dám dưới tình huống này uống quá nhiều rượu, để cho mình nằm ở một cái không tỉnh táo dưới trạng thái. Nếu không vạn nhất tại say rượu trạng thái nói sai rồi cái gì, đã làm sai điều gì, cái kia rước lấy nhưng chính là họa sát thân. Cũng còn khá cái này tóc húi cua ca dường như bản thân cũng không quá uống rượu, nàng cần muốn uống rượu trường hợp không nhiều. Ai biết, lần này, lại có thể thua ở trên người của cẩu tạp chủng. Bên ngoài phòng làm việc, Bắt Đẩu cùng Thất Tinh đang tại tán gẫu, nhưng là, đang lúc này, trên trăm vị không sợ minh cao tầng cùng trung tầng đột nhiên đem nơi này bao bọc vây quanh. Giờ phút này, Thất Tinh nhìn về phía hướng về nơi này vọt tới đám người, chân mày hơi hơi nhíu lên, không biết chuyện gì xảy ra. Thế nào? Bắt Đẩu một mặt mộng bức, mắt thấy người tới khí thế hung hăng, Bắt Đẩu lập tức tiến lên, mở miệng nói, ai ai ai, các ngươi làm gì vậy? Nhiều người như vậy chạy tới nơi này, đừng quấy rầy Phong tỷ nghỉ ngơi, nghỉ ngơi. Một vị trong đó người đàn ông trung niên đầu tiên là quan sát Bắt Đẩu liếc mắt, chợt lạnh giọng cười nói, nghỉ ngơi ngược không nóng nảy, qua vài ngày nữa, ngươi Phong tỷ liền có thể vĩnh viễn nghỉ ngơi rồi. Nghe lời nói này, Bắt Đẩu hơi sững sờ, mặt đầy vẻ không hiểu, hoàn toàn không hiểu trung niên nam tử này trong giọng nói hàm nghĩa, cái này cái gì gọi là qua hôm nay liền có thể vĩnh viễn nghỉ ngơi. Các vị là tới tìm Phong tỷ, Thất Tinh nhìn về phía mọi người, mở miệng nói. Tránh ra đi, với các ngươi không có quan hệ gì, người đàn ông trung niên cười lạnh một tiếng. Giờ phút này, Thất Tinh đã ý thức được chuyện nghiêm trọng, cái này trong không sợ minh bộ một ít chuyện, Thất Tinh tự nhiên hiểu, bây giờ, người của các trận doanh lớn khí thế như vậy khủng bố đến tìm minh chủ. Chẳng lẽ có thể chứng minh minh chủ là giả mạo? Ngươi nói tránh ra liền tránh ra. Không sợ minh lão tử chỉ nghe Phong tỷ cùng Ôn tự nhiên, ngươi là cái thá gì, Bắt Đẩu nhìn chằm chằm mở miệng người đàn ông trung niên, cười lạnh một tiếng. Nghe tiếng, người đàn ông trung niên chân mày nhất thời nhíu lên, trong mắt hiện ra một vệt không có chút nào che giấu tức giận. Nhưng mà, còn không đợi người đàn ông trung niên lên tiếng, nhưng là bị một bên tam trưởng lão Lý Tư mở miệng cắt đứt. Thất Tinh, Bắt Đẩu. Ta dĩ nhiên là biết hai người các ngươi đối với minh chủ trung thành. Chỉ bất quá. Trung thành thuộc về trung thành, nhưng lại không nên quá ngu trung. Thậm chí, hai người các ngươi, sợ rằng liền ngu trung cũng không tính đi, tam trưởng lão Lý Tư nhìn chằm chằm Thất Tinh cùng Bắt Đẩu, mở miệng cười nói. Tam trưởng lão kết quả muốn nói gì, cần gì phải vòng vo, có lời không ngại nói thẳng, Thất Tinh mở miệng nói. Ba tấm lão Lý Tư khẽ mỉm cười, hướng về hai người nói, các ngươi có thể biết. Các ngươi hiện tại sở bảo vệ không sợ minh chủ, cũng không phải là thứ thiệt Bạch Phong, nàng là giả mạo. Ngươi nói cái gì, Bắt Đẩu sắc mặt nhất thời biến đổi, ngươi bằng cái gì nói Phong tỷ là giả mạo? Không sai. Thất Tinh gật đầu, tam trưởng lão, cho dù ngươi quý vi không sợ minh trưởng lão, nhưng nếu không có sự thật tính chứng cứ đã nói minh chủ vì người bên cạnh giả mạo, cái này tội danh cũng không coi là nhỏ, chứng cớ, một bên người đàn ông trung niên cười lạnh nói. Nếu chúng ta đã tới rồi, tự nhiên là có chứng cớ. Có chứng cớ. Ngươi có mẹ ngươi búa, ngươi đem chứng cớ lấy ra cho lão tử nhìn một chút, Bắt Đẩu quát lên.